Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 718. C718, tôi không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của lão giả này khẳng định đã đạt đến trình độ siêu phàm, so với chấp sự của Long Tượng Tông kia còn kinh khủng hơn rất nhiều ông. Sao ông có thể? Tuyệt Vô Thần đang nằm trên mặt đất, nhìn ông lão với vẻ khó tin. Thiếu chủ của Võ Minh tôi, không phải người các người muốn giết là giết. Dám động đến thiếu chủ, cẩn thận cái mạng của Long Cấm các người. Lão giả này nhìn trông như gần đất xa trời, nhưng khí thế lúc này cực kỳ đáng sợ. Lời nói của ông lão khiến người ta run lên vì sợ hãi. Những người khác có mặt ở đây nhìn ông lão vừa sợ hãi vừa khâm phục. Bọn họ không ngờ rằng trong Võ Minh lại có một cường giả đáng sợ như vậy. Đúng là rất kinh khủng. Rốt cuộc ông là ai? Tuyệt Vô Thần được Phá Thiên đỡ dậy, ánh mắt dán chặt vào ông lão. Cú ti, ông lão lạnh lùng nói. Ông, Tuyệt Vô Thần còn muốn nói gì đó, nhưng ông lão lại dùng chổi quét ông A ra ngoài. Tuyệt Vô Thần và Phá Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống từ đỉnh núi Thái Sơn xuống. Sống hay chết cũng không biết được, những người khác thầm nuốt nước bọt. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Từ khi nào mà Võ Minh lại xuất hiện một người mạnh đến như vậy? Tạ Thiên Bá ngạc nhiên nói, đôi mắt sáng rực. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Lúc này, ông lão đi tới chỗ Diệp Phàm, quan tâm hỏi. Tôi không sao, cảm ơn tiền bối. Không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào? Diệp Phàm nhìn đối phương nói. Thiếu chủ cứ gọi tôi là Lão Mạc là được. Ông lão mỉm cười hiền lành nhìn Diệp Phàm. Lão Mạc, Diệp Phàm cung kính nói. Đọc thêm nhiều chuyện ở Chamcheruien.vn, sau đó hắn nhìn Lão Mạc nói. Lão Mạc, không biết ông, tôi là người hầu bên cạnh Minh Chủ, mấy năm nay vẫn ở Võ Minh. Lão Mạc giống như đã đoán được Diệp Phàm muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp trả lời. Thì ra là vậy, Diệp Phàm hiểu rõ, vâng, thiếu chủ, bây giờ ngài đã bị người của Long Cấm để ý, sau này phải cẩn thận một chút. Với phong cách làm việc của bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Lão Mạc nhắc nhở Diệp Phàm, cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, nhưng đối với hắn, mặc kệ là Long hay Long Cấm gì đó, hắn cũng không quan tâm. Lần này cho dù Lão Mạc không ra tay, hai người Long Cấm kia cũng không thể làm gì được hắn. Dù sao trong cơ thể hắn không chỉ có lực lượng thần bí đó, mà còn có sức mạnh của mấy vị sư phụ, một khi bị kích thích, 10 tuyệt võ thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm nhìn về phía Từ Diễn. Sau khi thấy ánh mắt đó, hắn a thầm run lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nổ súng cho tôi, giết hắn. Đột nhiên, vẻ mặt Từ Diễn lạnh lùng, gầm lên với các chiến sĩ của chiến khu Trung Bộ. Cách chương.